đã không phải là loại kia nhân từ nương tay hạng người. Cái kia chiến tranh thần quốc phía trên rất nhanh liền xuất hiện một cái động lớn. Đem cái kia sinh mệnh khế ước khối Rubik một ngụm liền nuốt xuống. Sau đó chính là dài dằng dặc chờ đợi. Chu Minh Nhạc chỉ có thể như thế. Cái kia chiến tranh thần quốc nuốt vào sinh mệnh khế ước khối Rubik về sau. Ra vào đến một chủng loại giống như ngủ say trạng thái. Nhưng mỗi cách một đoạn thời gian, chiến tranh thần quốc bảng bên trên tiến giai tỷ lệ phần trăm liền sẽ hướng lên nhảy lên một điểm. Thời gian chậm rãi trôi qua, chiến tranh thần quốc từ 50% chậm rãi leo đến 70%. Ước chừng tiêu hao thời gian một năm, mà từ 70% leo đến 90% thì dùng thời gian 5 năm. Có thể thấy được, cái này tỷ lệ phần trăm càng đi lên phía trên, tiêu hao thời gian thì càng nhiều. Đối với dạng này thời gian làm hao mòn, Chu Minh Nhạc ban sơ là có chút không quá quen thuộc. Nhưng thời gian dài, cũng liền quen thuộc, dù sao đối với một vị bán thần đỉnh phong đến nói. Chờ đợi như vậy là đáng giá, huống chi tại đạt tới bán thần về sau. Bất kỳ cái gì sinh vật có trí khôn tuổi thọ đều sẽ đạt tới một cái bình thường sinh vật vô pháp. Nhìn lưng mức độ, nói như vậy, Chu Minh Nhạc tại ngàn tuổi trở xuống, khuôn mặt cũng sẽ không bởi vì thời gian trôi qua mà già yếu. Đơn giản mà nói, Chu Minh Nhạc hiện tại niên kỷ tại bán thần bên trong chỉ có thể coi là cái hài nhi. Tại nhàn cực nhàm chán phía dưới, Chu Minh Nhạc tại cái này tàn tạ thế giới bên trong chuyển vài vòng. Nhặt được một chút sót lại đến đồ vật, cũng không phải là vật chân quý gì, càng không phải là bảo cụ, nhưng chúng nó hẳn là thế giới này sau cùng kỷ niệm. Một cái đứt gãy quyền trượng. Từ hắn làm công liền có thể nhìn ra cái đồ chơi này trước kia có giá trị không nhỏ. Chỉ bất quá tại thời gian cọ rửa phía dưới, trên đó phụ thuộc ma pháp hoàn toàn mất đi hiệu lực. Trên đó khảm nạm bảo thạch cũng đã mất đi sáng bóng. Biến thành đá bình thường, một khối viết cái gì học viện bảng hiệu, thư pháp rất tốt, nhưng chữ viết đã tàn tạ, rất khó coi ra là cái gì học viện. Bất quá để Chu Minh Nhạc có chút kinh dị chính là tại hắn thưởng thức những vật này thời điểm, hắn giao diện thuộc tính bên trong khí vận giá trị vậy mà lặng yên im ắng cộng mấy điểm. Từ trước đó 20 điểm biến thành 23 giờ. Không hề nghi ngờ, từ mặt ngoài nhìn, những vật này không đáng tiền, không chân quý, nhưng hắn tóm lại là thế giới này sau cùng kỷ niệm, sau cùng di sản. Cho nên trên đó tự nhiên mà vậy liền phụ thuộc thế giới này cuối cùng như vậy một tia khí vận. Đây đại khái là thế giới này muốn nhờ vào đó một lần nữa khôi phục chuẩn bị ở sau. Chỉ tiếc, thế giới này bị sinh mệnh khế ước khối Rubik xem như bản thân chỗ ẩn thân. Đến mức bị tầng tầng phong tỏa tại vô số dị độ không gian về sau. Căn bản liền không có nửa điểm khôi phục cơ hội. Ân. Có lẽ ban sơ thời điểm sẽ sinh ra một chút cái gì sinh mệnh tới. Nhưng sinh mệnh khế ước khối Rubik ngay ở chỗ này ngồi xổm. Cho dù có cái gì sinh mệnh sinh ra, chỉ sợ đang sinh ra trong nháy mắt đó liền bị thanh lý mất. Này thời gian một dài, thế giới khí vận không ngừng bị làm hao mòn. Cho tới bây giờ, cũng liền chỉ có thể cho Chu Minh Nhạc thêm mấy điểm khí vận. Đến nỗi càng nhiều chuyện hơn cũng không cần suy nghĩ. Tốt, a, liền xem như bị chỗ tốt Chu Minh Nhạc đều không có suy nghĩ lấy giúp thế giới này khởi tử hồi sinh. Không sai, chính là khởi tử hồi sinh. Chu Minh Nhạc hoài nghi, coi như mình hiện tại trở thành thần linh, cũng không có đem một cái chết đi thế giới phục sinh năng lực. Huống chi, thế giới này khí vận đã tiêu hao hầu như không còn. Chu Minh Nhạc nhiều chuyển vài vòng, cũng không thể hấp thu đến càng nhiều khí vận. Rốt cục, tại 15 năm về sau, chiến tranh thần quốc tiến giai tỷ lệ phần trăm nhảy đến 100%. Ngay tại trong nháy mắt đó, toàn bộ chiến tranh thần quốc tản mát ra ánh sáng màu vàng. Lại không ngừng thu nhỏ,